Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo chỉ cần là bí thỏ thì nó đều thích đến phát điên. Chú Các Phi cười. Thì ra là con trai thích bí thỏ. Cái này thì dễ dàng rồi. Anh ghi chú vào trong giấy. Còn có gì nữa không? Thịt, nhưng xương phải lóc sạch. Nếu không nhóc sẽ không ăn. Còn tôm cua thì phải bóc vào trước. Được rồi. Cô nói tiếp không ít. Từng cái anh đều lưu vào điện thoại. Vừa nghĩ đến bữa cơm ngày mai. Vừa muốn đi mua một cái máy quay phim. Ngày mai sẽ chụp ảnh tấm gia đình đầu tiên, rồi sau đó như trước kia, bọn họ nói, chụp thật là nhiều ảnh cho con, sau đó ghi chép lại thời gian. Chú Các Phi ra khỏi văn phòng. Chú Tư Nhàn ở bên cạnh rất nhanh theo kịp. Bình thường thành công hay không thành công, có thể nhìn được ra ngay. Nhưng boss nhà cô hôm nay lại biểu hiện phức tạp, cho nên cũng không biết kết quả có thành hay không. Rốt cuộc là thuận lợi của đối phương, dừng lại hay là qua điểm mấu chốt đây? Taxi đi được một đoạn, thân là trợ lý nhỏ, cô lấy dũng khí thận trọng cất tiếng hỏi. Boss à, cái kia đàm phán đã thành công rồi sao? Đã thành. Boss à, thái độ vừa rồi của anh làm cho em sợ muốn chết đó. Chú Khắc Phi nghe thế vậy thì mỉm cười. Thái độ của tôi làm sao chứ? Rất là khó hình dung. Cao hứng thì cao hứng, nhưng lại có một cảm giác là không muốn người lạ tới gần. Em còn tưởng là không thành, cần phải ở lại đó. Đi công tác không tốt sao? Công việc giảm phân nửa, tiền lương tăng gấp đôi. Trước khi đi cô không phải còn khí thế bừng bừng hay sao hả? Chú Tư Nhàn ai oán nhìn. Đó là bởi vì em không biết sẽ lâu như vậy nha bác nha. Tuy rằng thi công tác có công phí tắc ăn, uống cũng là của công ty, nhưng mà cô rất là nhớ bạn trai, rất nhớ. Cô đã một tháng không về, ai biết cái tên người Pháp phong lưu kia có phải đã kết giao với một cô gái khác hay không? Cô phải trở về biểu thị chủ quyền mới được. Cô đã nghĩ kỹ, nhất định phải cho anh một sự kinh ngạc. Nếu như anh thân thủ như Ngọc thì có ban thưởng. Nếu để cho cô nhìn thấy nội y của nữ nhân khác thì anh ta chết chắc rồi. Tóm lại trong thời gian ngắn, có thể đàm phán thành công thì thật là tốt nha. Tuy em đối với sự chung thủy của Bao không mấy tin tưởng, nhưng nếu để cho em nhìn thấy những cô gái khác thì vẫn sẽ bị đả kích. Cô gái nhỏ thảo hồn về New York nói tiếp. Không biết có thể đặt vé máy bay ngày mai hay không nữa. Phải gọi điện thoại tới hỏi mới được. Chủ Tư Nhàn à? Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại thì lại giật mình. Boss rất ít khi nói chuyện với cô bằng ngữ khí như thế này. Anh luôn luôn không nóng không lạnh. Nhưng mà lại cảm giác vừa rồi của cô giống như là đại tướng gọi tiểu binh. Trợ giác mách bảo cô phải dừng động tác lại, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tôi còn muốn ở lại đây một khoảng thời gian nữa. Chú Tư Nhàn há mồm to ra. Tôi muốn ở lại đây một khoảng thời gian. Chú Các Phi nói lại một lần nữa. Ngữ khí tự nhiên cứ như đang nói về thời tiết vậy. Nếu như cô muốn về, thì cứ đặt vé máy bay của cô là được rồi. Nhưng mà hợp đồng... Do cô mang về. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Giọng điệu này của anh không cho người ta có cơ hội để mà phản bác. Hoàn toàn không thể nào thương lượng được. Chú Tư Nhàn suy nghĩ, ở trong lòng có cảm giác không ổn. Boss không phải là thật sự thích Trình Bái Nghi của phòng thí nghiệm tề thị chứ. Cô thừa nhận điều kiện của Trình Bái Nghi công tuổi, mặc dù có con, nhưng không phải là không nuôi nổi, cho nên đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề ở nằm ở chỗ, có phải là đã quá nhanh rồi hay không? Vẫn còn chưa tới một tháng nha. Hơn 3 tuần, ngoại trừ tới phòng thí nghiệm tề thị, bọn họ còn đến đài truyền hình Đài Loan thảo luận về việc thuê kênh. Đại diện của đối phương chính là Lốp, quán quân trong nhân giới. Họ nữa 5 lần 7 lượt, gặp đều nói thao thao bất tuyệt. Lần đầu gặp ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ. Cô chỉ dự thính cũng đã sắp sùi bột mép. Thật sự bội phục boss có thể nề mặt là không đổi sắc thỉnh thoảng nói lời đùa vui. Mặt khác, còn có hệ thống hậu cần, sắp xếp mạng lưới, hợp tác với tín dụng ngân hàng. Muốn mở kênh mua sắm trên truyền hình, đương nhiên phải có chuyên gia mua sắm. Boss còn đang ở khách sạn để tuyển người mà. Anh rất là bận rộn, lịch trình gần như kín hết. Chỉ là gần như thôi, cũng không phải là không có khe hở. Anh là người đại diện, cô là trợ lý. Theo lý thuyết, anh hẳn là đi đâu đều mang theo cô đi cùng. Nhưng mà trên thực tế, boss nhà cô bất chợt có hành trình riêng. Cô còn nghĩ rằng anh đi gặp bạn học thời đại học. Nhưng từ khi phát hiện anh và Trình Bái Nghi có một chút mập mờ, thì liền để ý thời gian mất tích đều là ngày nghỉ hoặc là buổi chiều. Lúc đó vừa vặn có thể gặp Trình Bái Nghi tan làm. Boss à, em có thể hỏi một vấn đề hay không? Hỏi đi. Nhưng tôi phải xem xét như thế nào rồi mới có thể trả lời được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net